Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không thể nói thẳng với mọi người rằng cô có thể đoán bệnh khí, chỉ bằng cảm nhận nghe quá huyền bí và không có căn cứ khoa học. Chắc chắn sẽ khó thuyết phục được người khác. Tuy nhiên, cô vẫn muốn truyền đạt chút kiến thức cơ bản, dựa vào sách thuốc và những kinh nghiệm đã tích lũy được. Ví dụ, cô giải thích cách phân loại mạch tượng con người thành từng nhóm cụ thể để dễ dàng chẩn đoán. Tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà đưa ra phán đoán thôi. Lâm Uyển cười nhẹ, nên mới cần bệnh nhân đến đây kiểm tra lại. Không hẳn là dựa vào bắt mạch mà đoán được bệnh. Nhìn đám học sinh chăm chú lắng nghe, cô tiếp lời. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại những loại mạch tượng thường gặp. Ngay cả những người chưa rành bắt mạch cũng có thể cảm nhận được phần nào. Ví dụ như mạch nổi, chỉ cần đặt nhẹ tay lên là đã cảm nhận được nhịp đập. Tình trạng này thường báo hiệu triệu chứng ở bên ngoài. Ngược lại, mạch chìm cần dùng lực mới tìm thấy, thường là triệu chứng tiềm ẩn. Ngoài ra còn có mạch chậm, đa mạch, huyền mạch, nhu mạch và nhiều loại khác. Lâm Uyển giải thích từng loại mạch tượng và đối chiếu chúng với các triệu chứng bệnh lý. Dựa vào hệ thống kiến thức hiện đại, cô liệt kê các từ khóa để dễ nhớ và trình bày cách phân loại rõ ràng. Phương pháp này giúp ngay cả những bác sĩ không có năng khiếu bắt mạch cũng có thể dựa vào công thức đối chiếu để chẩn bệnh. Thể chất và mạch tượng của con người rất đa dạng. Muốn làm quen thì mọi người phải luyện tập thường xuyên. Lâm Uyển khích lệ, hãy cùng nhau bắt mạch qua lại để hiểu rõ hơn. Nhóm học sinh trẻ như Hồ Hướng Dương rất chăm chỉ học tập. Họ có nền tảng giáo dục, nên dù thành tích trước đây không nổi bật, khả năng tiếp thu và tư duy của họ vẫn tốt hơn những bác sĩ chân đất không được đào tạo bài bản. Tương lai, những bác sĩ học sinh này có thể trở thành nguồn nhân lực chủ chốt cho bệnh viện huyện vừa có văn hóa, vừa nỗ lực học hỏi. Họ là lựa chọn lý tưởng nhất. Đến ngày hẹn phẫu thuật cho chị cả, Lâm Uyển bất ngờ khi chị cả không đến. Cô định nhờ Lục Chính Đình đón chị, nhưng anh còn chưa kịp đi thì Hạ Diệp đã chở Thu Quả bằng xe đạp đến. Cả hai cô bé thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng, vội vã vào tìm Lâm Uyển và Lục Chính Đình. Chú, thím, bà không cho mẹ cháu đến làm phẫu thuật. Bà không chịu. Nghe vậy, Lâm Uyển ngay lập tức dùng thủ ngữ nói với Lục Chính Đình. Em qua nhà chị cả xem thế nào. Lục Chính Đình hiểu ý, anh lắc đầu ngăn cô lại. Em nghỉ ngơi đi, để anh đi. Cách chương.